Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, phần 232, nàng sặc khụ vài tiếng, bất đắc dĩ nói, Từ đại ca, có đôi khi ta thật cảm thấy ngươi mới là Hợp Hoan Tông đệ tử. Tư Tử Phàm cười nhìn nàng, ta cảm thấy cũng là, có lẽ ta chính thích hợp tới Hợp Hoan Tông, ta thích ứng rất khá. Thiếu nữ lần đầu tiên động tâm. Đối đãi thích nam nhân tự nhiên có rất nhiều câu thúc. Mặc dù nàng bị người coi là yêu nữ, tại đây phương diện cũng ngây ngô đến lợi hại, cũng không có ngày thường biểu hiện ra như vậy, Hợp Hoan Tông. Cho nên Từ Tử Phàm lựa chọn làm cường thế chủ động cái kia. Hắn cầm ngọc giản ở Thi Vân Huyên trước mặt quơ quơ. Chúng ta khi nào cử hành đạo lữ đại điền? Thi Vân Huyên nhìn chằm chằm hắn đôi mắt hỏi. Ngươi sẽ bồi ta vượt qua nhất sinh nhất thế sao? Sẽ. Thi Vân Huyên một phen đoạt lấy ngọc giản, tràn ra tươi cười, chúng ta đây trước tới nghiên cứu một chút trong ngọc giản công pháp. Từ Tử Phàm bị Thi Vân Huyên kéo vào màn chung còn đang suy nghĩ. Hắn tương lai tiểu thê tử rốt cuộc là như thế nào, từ thẹn thùng đến lớn mật. Lúc sau liền che chắn cảnh xuân tươi đẹp dò xét. Hắn yêu cầu rất nhiều thời gian tới nghiên cứu kia hai cái công pháp. Chương 265 dị thế tu chân. Từ Tử Phàm cùng Thi Vân Huyên ở trong phòng song tu 3 ngày 3 đêm mới ra. Cửa, song tu công pháp loại đồ vật này, thẳng đến thực tế vận dụng trước, Từ Tử Phàm đều là không tin. Hắn cảm thấy thứ này quá kỳ ba, quá không hợp lý. Nhưng mà tu chân giới chính là có loại này thần kỳ đồ vật. Thật sự có thể dựa song tu tăng lên thực lực, thuần dương thân thể lần đầu tiên cũng thật sự có thể làm đối phương thăng cấp. Nhân hai người tu luyện chính là cực phẩm công pháp, công lực tinh thuần, lần này song tu đều được đến thật lớn chỗ tốt, thì Vân Huyên không ngừng dẫn ra ma khí, còn nhất cử tăng lên tới kim đan hậu kỳ, Từ Tử Phàm cũng tăng lên tới nguyên anh đại viên mãn. Thi Vân Huyên nói cho Từ Tử Phàm đây là bởi vì Từ Tử Phàm thể chất đặc thù. Công pháp lại làm ít công to, lần đầu tiên mới có thể có hiệu quả tốt như vậy. Về sau liền sẽ không tăng lên nhiều như vậy, nhưng Từ Tử Phàm cảm thấy này đã thực nhiều. Về sau mỗi lần song tu đều có thể tăng lên một ít thực lực. Còn có cái gì so này công pháp càng đơn giản, diệt trừ Thi Vân Huyên tai họa ngầm. Bọn họ tâm tình đều thả lỏng lại, thi trưởng môn cũng rốt cuộc quyết định đi Huyền Thiên phái bái phỏng hướng trưởng môn. Giải quyết bọn họ hai cái môn phái chi gian sự, về Hoắc Sùng Thuần là ma tu sự, nàng trước sau không có bất luận cái gì chứng cứ. Suy xét đến Huyền Thiên phái địa vị cùng uy vọng, nàng không thể tùy tiện liên lạc mặt khác môn phái liên hợp đối kháng. Mặt khác môn phái cũng sẽ không đáp ứng nàng. Cho nên nàng tính toán tự mình đi thăm thăm hư thật. Từ Tử Phàm cùng Thi Vân Huyên tự nhiên đi theo. Từ Tử Phàm chuẩn bị lần này coi như chúng cùng Hoắc Sùng Thuần tỉ thí. Chỉ cần đánh bại đối phương, hắn nhiệm vụ liền hoàn thành. Hướng Vấn Thiên nhận được Hợp Hoan Tông bái phỏng tin hàm sau vẫn luôn mặt ủ mày trao. Lại đem Hướng Ngọc Song gọi tới hỏi một lần. Song Nhi, ngươi đúng sự thật đáp lời. Ngươi thật sự không có sát Hợp Hoan Tông người. Hợp Hoan Tông trưởng môn thân đến, tất nhiên là vì chuyện này mà đến. Nếu ngươi không đem tình hình thực tế báo cho ta, đến lúc đó ta nên như thế nào ứng đối? Hướng Ngọc Song cười nói. Cha, ngài đều hỏi ta mấy lần, ta như thế nào lừa ngươi? Nàng có chút khó xử địa đạo, ta chỉ là gặp Thi Vân Huyên, cùng nàng nổi lên chút xung đột, nàng thực không thích ta. Nói chuyện những câu mang thứ, ta cũng cảm thấy nàng miệng đầy nói dối. Xảo trá thật sự, nếu nói ta cùng với ai có thù oán lệnh đối phương như thế hại ta. Kia đại khái đó là nàng, Hướng Vấn Thiên nhíu mày. Thi trưởng môn nữ nhi, các ngươi như thế nào sẽ kết thù? Hướng Ngọc Song lắc đầu tỏ vẻ không biết. Hướng Vấn Thiên lại đánh giá Hướng Ngọc Song thần sắc hỏi. Sùng Thuần đối với ngươi tốt không? Ngươi tu vi cũng không nhiều ít tăng lên, Sùng Thuần tu vi lại tăng lên thật sự mau, chính là Sùng Thuần khi dễ ngươi. Không có, là hắn vội vàng tu luyện, Cả ngày rất bận, ta có khi đều không thấy được hắn, như thế liền hảo. Song Nhi, ngươi thể chất đặc thù, nhớ lấy không thể bị người lợi dụng, nếu không hậu hoạn vô cùng. Nếu có một ngày cha không còn nữa, ngươi tu vi không cao như thế nào bảo hộ chính mình? Cha ngài nói cái gì đâu? Ngài vẫn luôn ở a. Hơn nữa Sùng Thuần cũng sẽ bảo hộ ta. Cha, ngài cũng đừng lo lắng. Chúng ta thật sự thực hảo, Hướng Vấn Thiên thở dài. Vẫy vẫy tay, đi, chờ Hướng Ngọc xong đi rồi. Hướng Vấn Thiên mở ra hợp hoan tông đưa tới bái thiếp. Nhìn mặt trên, chính dương, hai chữ có chút xuất thần. Hắn đã từng thủ đồ đệ tử từ rời đi môn phái lúc sau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn phái người đi tìm hồi lâu đều tìm kiếm không đến. Nguyên lai lại là đi hợp hoan tông. Nếu nữ nhi thuận thuận lợi lợi mà gả cho Tư Tử Phàm, hắn liền cái gì đều không cần lo lắng. Hiện giờ như vậy, cứ việc không phát hiện có cái gì không đúng, nhưng hắn trong lòng vẫn luôn có một loại bất an cảm giác. Tu sĩ dự cảm từ trước đến nay thực chuẩn, hắn ngầm cũng ở phòng bị Hoắc Sùng Thuần. Đối nữ nhi nói có chút không tín nhiệm mà ni nghĩ đến hợp hoan tông lại lập tức liền phải đã đến. Hắn lại thở dài, chỉ có thể chờ thi trưởng môn tới rồi lại xem nàng là vì chuyện gì. Thi trưởng môn cùng Hướng Vấn Thiên đều là hóa thần kỳ. Thi trưởng môn tự mình bái phòng, Hướng Vấn Thiên cũng là tự mình nghênh đón. Hai vị trưởng môn một phen hàn huyên, cùng đi đại khách đại điện. Tư Tử Phàm chờ bọn họ ngồi xuống chủ động đứng ra cấp Hướng Vấn Thiên hành lý. Hướng trưởng môn, hồi lâu không thấy, ngài còn mạnh khỏe. Hướng Vấn Thiên nhìn hắn sau một lúc lâu mới nói. Chính dương, lúc trước ngươi rời đi khi, vi sư nói qua, ngươi tùy thời đều có thể trở về. Hiện giờ, ngươi là thật sự không cho rằng sư. Tư Tử Phàm cung kính mà cười nói. Hướng trưởng môn, ngày đó vãn bối rời đi rất có nhất đao lưỡng đoạn chi ý. Sau lại vãn bối thường thường tự xét lại, biết rõ ngày đó cách làm có thiếu thỏa đáng. Sợ là bị thương sư phụ tâm, từ đây không dám kỳ vọng lại đến sư phụ tha thứ. Sau lại cơ duyên xảo hợp, vãn bối may mắn được Chử Đoan đạo quân truyền thừa, đã bái này vi sư, này đây không hề rối rắm chuyện cũ năm xưa. Chỉ nguyện Hướng trưởng môn bình an an khang, Hướng Vấn Thiên trong lòng phát đổ. Hắn nuôi lớn dạy dỗ đồ đệ như thế nào liền thành người khác. Nhưng Chử Đoan đạo quân là tu chân giới tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Cho dù là hắn cũng xa xa không kịp, tự nhiên không thể cùng Chử Đoan đạo quân đoạt đồ đệ. Chỉ phải nuốt xuống khẩu khí này, lộ ra cười tới, như thế, đảo xác thật là ngươi cơ duyên. Đây là chuyện tốt, vậy ngươi vì sao sẽ tùy thi trưởng môn cùng đi? Tư Tử Phàm cười nhìn về phía Thi Vân Huyên, Thi Vân Huyên hiểu ý mà đi ra đứng ở hắn bên cạnh. Tư Tử Phàm giới thiệu nói, Hướng trưởng môn, ta cùng với Vân Huyên đã có hôn ước, nàng là ta nhận định đạo lữ, cho nên ngày sau ta đều sẽ lưu tại Hợp Hoan Tông. Hướng Ngọc xong nghe vậy nháy mắt nhìn về phía Thi Vân Huyên. Không thể tưởng tượng mà nhìn nàng, trách không được khi đó ở vô biên rừng rậm tương ngộ. Thi Vân Huyên đối nàng châm chọc mỉa mai, còn không nói cho nàng Tư Tử Phàm rơi xuống, nguyên lai bọn họ lại là loại quan hệ này. Cũng đúng, khi đó Tư Tử Phàm dịch dung, rõ ràng liền ở nàng trước mặt cũng không chịu ra tiếng. Tùy ý Thi Vân Huyên nhục nhã nàng, cũng chỉ có nguyên nhân này có thể giải thích. Hướng Ngọc xong nói không rõ trong lòng cái gì cảm giác. Chỉ cảm thấy so nốt ruồi bọ còn khó chịu, tựa như nguyên bản thuộc về chính mình đồ vật bị người khác đến đi. Còn trở nên càng tốt, bị người cầm ở nàng trước mặt khoe ra. Hướng Vấn Thiên đáng tiếc mà nhìn Hướng Ngọc xong liếc mắt một cái. Cười chúc phúc, các ngươi cử hành đạo lữ đại điển thời điểm. Ta chắc chắn tự mình đi trước. Tư Tử Phàm mang theo Thi Vân Huyên đồng thời hành lễ. Đa tạ Hướng trưởng môn, sau đó lui về thi trưởng môn phía sau. Hai bên đã gặp mặt, cũng hàn huyên qua, nên nói chính sự, thi trưởng môn cũng không tính toán đi loanh quanh, bưng lên linh trà uống một ngụm, liền đi thẳng vào vấn đề mà nói. Hướng trưởng môn, Chính Dương được đến Chử Đoan đạo quân truyền thừa là một chuyện tốt. Nhưng ngày ấy truyền thừa là lúc, trùng hợp Lệnh Ái cùng nàng đạo lữ cũng ở, vì cướp đoạt truyền thừa, giết chết ta tông môn ba người, trọng thương nữ nhi của ta. Ta chờ đến hôm nay mới đến, đó là bởi vì ta nữ nhi thương thế vừa mới dưỡng hảo. Hướng trưởng môn, Huyền Thiên phái thân là tu chân giới đệ nhất đại phái. Việc này cần thiết cho ta cái cách nói, Hướng Vấn Thiên biểu tình nghiêm túc lên. Thi trưởng môn, không có bằng chứng sự nhưng không nói bậy. Song nhi tâm địa thiện lương, quả quyết làm không ra bực này sự tới. Nếu ngươi muốn cho ta tin tưởng ngươi nói, chỉ sợ muốn xuất ra chứng minh thực tế tới. Thi trưởng môn đem chén trà phóng tới trên bàn. Hướng trưởng môn là cho rằng Chính Dương cùng Vân Huyên đang nói dối, cố ý oan uổng bọn họ. Nàng cười một cái, ý cười lại không đạt đáy mắt, vung tay lên tam cổ thi thể xuất hiện ở đại điện trung ương đất trống thượng. Đây là cực kỳ thất lễ sự, nhưng Hướng Vấn Thiên vô pháp quát lớn thi trưởng môn. Bởi vì hắn biết thi trưởng môn có như vậy hành động tất nhiên không phải tùy tiện hành sự. Thi trưởng môn đứng dậy đi đến tam cổ thi thể bên cạnh. Thanh âm lạnh xuống dưới. Hướng trưởng môn, sao không đến xem các nàng là chết vào ai tay? Lệnh Ái tu luyện cái gì công pháp? Dùng thủ đoạn gì? Ngươi sẽ không xa lạ. Hướng Ngọc Song sắc mặt đổi đổi. Hướng Vấn Thiên thấy thế tâm liền trầm đi xuống. Xem ra nữ nhi trung quy vẫn là nói dối. Hắn âm thầm thở dài, đi đến thi thể bên cạnh kiểm tra rồi một phen. Các nàng trên người vết thương rất nhiều, đại bộ phận hẳn là Hoắc Sùng Thuân đánh. Vết thương chí mạng lại là Hướng Ngọc Song chiêu thức công pháp. Hắn nếu lại biện, liền không xứng làm đệ nhất đại phái trưởng môn. Hướng Vấn Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, quay đầu nhìn về phía nữ nhi, con rể. Hỏi, việc này xác như thi trưởng môn theo như lời. Hoắc Sùng Thuân hành lễ, bình tĩnh mà nói, sư phụ, ngày đó chúng ta không biết tiếp thu truyền thừa người là đại sư huynh. Là Chính Dương chân quân, tìm được cơ duyên, có năng giả đến chi, từ xưa giờ đã như vậy, này đây đồ nhi mới có thể tranh đoạt. Ai ngờ Vân Huyên sư muội thiết hạ thật mạnh trận pháp hại ta cùng song nhi ăn lỗ nặng. Lúc ấy ta xem song nhi bị thương, động thật giận, lúc này mới cùng Hợp Hoan tông này ba vị nổi lên xung đột. Đánh nhau gian, các nàng không chút nào lưu thủ, ta cùng song nhi vì tự bảo vệ mình chỉ có thể dùng ra toàn lực. Hại này thân chết xác thật là chúng ta sai, đồ nhi cam nguyện bị phạt, chỉ là này ba vị cũng đều không phải là toàn vô sai lầm. Thậm chí đối địch cũng không phải chúng ta khơi mào, mà là Vân Huyên sư muội một hai phải ngăn trở chúng ta khơi mào. Hướng Ngọc Song hai mắt rưng rưng, đáng thương nói, cha, thi trưởng môn, đều là ta sai, ta cam nguyện bị phạt. Thi Vân Huyên vỗ tay cười nói, thật là so hát tuồng còn dễ nghe. Hướng trưởng môn, xin thứ cho vãn bối vô lý, ngày đó chúng ta giết bát giai yêu thú, các ngươi muốn lại đây chiếm tiện nghi. Chúng ta lần thứ hai đánh bát giai yêu thú, các ngươi lại muốn lại đây đoạt thành quả. Kia thủ hộ thú là từ đại ca đánh chết, hắn tự nhiên nên được đến truyền thừa. Thả các ngươi đến thời điểm hắn đã được đến Chử Đoan đạo quân tán thành. Bắt đầu truyền thừa, cướp đoạt cơ duyên không có ở người khác tiếp thu truyền thừa lúc sau ngạnh đoạt. Kia kêu cường thủ hào đoạt, các ngươi cũng không nên tránh nặng tìm nhẹ. Nàng đi đến tam cổ thi thể bên cạnh, âm thanh lạnh lùng nói, ta sư thúc cùng hai vị sư muội hoàn toàn là bởi vì nhìn đến ta ở bên trong, mới không được các ngươi thương tổn ta. Thậm chí các nàng sau khi trọng thương đều đào tẩu, nhưng các ngươi, ta chính tai nghe được Hoắc Sùng Thuân sai sử Hướng Ngọc Song đi giết các nàng, để tránh hắn cướp đoạt cơ duyên việc lan truyền đi ra ngoài hủy hoại hắn thanh danh. Hắn còn đem ta đánh thành trọng thương. Nhìn đến Từ đại ca mặt sau càng là muốn xuống tay giết hắn. Nếu không phải Từ đại ca đối ngầm cung điện đã rõ như lòng bàn tay, chúng ta nói không chừng sẽ bị mất mạng. Nhất quan trọng là, ngày đó Hoắc Sùng Thuân dùng ra công pháp là ma công, ma khí bốn phía, hiển nhiên công lực không thấp. Thỉnh Hướng trưởng môn điều tra rõ chân tướng. Hoắc Sùng Thuần không có sợ hãi, có vẻ thực kích động tức giận. Đây là vu tội, hãm hại, sư phụ, đồ nhi tuyệt không có tu luyện ma công. Tư Tử Phàm đột nhiên nói, 10 năm trước, ma tộc náo động, vãn bồi nhớ rõ hướng trưởng môn từng dẫn dắt hơn 10 vị đệ tử đuổi giết quá một vị ma tu. Vị kia ma tu như là có 9 cái mạng, ma khí không giống người thường. Hướng trưởng môn phế đi thật lớn sức lực, liên hợp ngàn kiếm phái trưởng môn mới lệnh này hồn phi phách tán. Không biết vị kia ma tu gọi là gì? Hoắc Sùng Thuần đồng tử sậu xúc, tim đập đột nhiên nhanh hơn. Tư Tử Phàm như thế nào sẽ biết? Hướng Vấn Thiên đối lần đó đuổi giết ký ức khắc sâu. Giây lát gian liền nghĩ tới. Hoắc Viêm, hắn trong lòng có một cái suy đoán. Hắn biết Tư Tử Phàm chính là cái kia ý tứ. Hắn tưởng hoài nghi Tư Tử Phàm là dụng tâm kín đáo. Nhưng hắn ngày gần đây tới bất an tựa hồ rốt cuộc có hợp lý nhất nguyên do. Tư Tử Phàm cũng là hắn dạy ra đồ đệ. Hắn theo bản năng mà liền tin Tư Tử Phàm 8 phần. Thong thả mà xoay người nhìn về phía Hoắc Sùng Thuần. Hoắc Viêm là gì của ngươi? Chương 266 dị thế tu chân. Hoắc Sùng Thuần nhăn lại mi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Sư phụ, ta cũng không nhận thức Hoắc Viêm mà ni chính dương chân quân lời này ý gì. Ta như thế nào cùng ma tu có quan hệ? Có hay không quan hệ? Thử xem sẽ biết. Tư Tử Phàm tiến lên một bước. Đối hướng Vấn Thiên hành lễ. Hướng trưởng môn, vãn bối hôm nay tiến đến chỉ vì hướng trưởng môn an toàn. Một cái ma tu ở ngài bên người định chiêu mối họa. Đối Huyền Thiên phái bất lợi, thỉnh hướng trưởng môn mà cản, nói xong hắn liền phi thân công hướng Hoắc Sùng Thuần. Hoắc Sùng Thuần lắc mình một trốn, biên phòng ngự biên tức giận nói. Chính dương chân quân, ngươi không cần khinh người quá đáng. Tư Tử Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Ma tộc kẻ xấu, đừng nói nhảm nữa. Tư Tử Phàm thế công sắc bén, lôi hệ pháp thuật nhanh chóng mà công kích tới Hoắc Sùng Thuần. Hai người vừa đánh vừa lui mà đánh tới bên ngoài, đưa tới rất nhiều Huyền Thiên phái đệ tử vây xem monster hướng Vấn Thiên cùng thi trưởng môn đám. Người cũng đi tới cửa, nhìn bọn họ đánh nhau, hướng Ngọc Song vội vàng mà giữ chặt hướng Vấn Thiên cánh tay. Cha, mau làm đại sư huynh dừng lại, đừng cho bọn họ đánh, hướng Vấn Thiên chau mày. Sau một lúc lâu lắc đầu, chính dương có chừng mực hướng Ngọc Song tưởng tiến lên hỗ trợ. Bị Thi Vân Huyên duỗi tay ngăn lại, hướng Ngọc Song sốt ruột muốn giúp Hoắc Sùng Thuần, dứt khoát đối nàng ra tay. Thi Vân Huyên đang lo không cơ hội đánh nàng đâu, lập tức làm bộ ăn một trưởng bộ dáng, thẹn quá thành giận. Cùng hướng Ngọc Song vung tay đánh nhau. Hết chương.